Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, Sư Phụ Mang Ta Chơi Game. 2, 4, Lâm Lung nghe xong Trương Viễn mà nói, lập tức nín khóc mỉm cười. Tốt, 10 giây sau, hai người xuất hiện ở Anh Hùng, tự mang giả lập huấn luyện sân tập bắn. Lâm Lung dây tuyển hồ yêu. Bước chân tập tễnh chạy hướng về phía trước sân tập bắn. Trương Viễn ở phía sau nhìn xem, nhịn không được thẳng lắc đầu. Tốc độ đi tới rất chậm, bất quá 20 mét mỗi giây. Nhưng cơ giáp chạy liền đã rất không ổn định. Có đến vài lần, nếu như không phải thần tiễn hệ thống kịp thời làm ra động tác đền bù tổn thất, hồ yêu cơ giáp đã sớm ném ra. Tài nghệ này, so Trương Viễn mới vào Anh Hùng thì trình độ còn muốn vũng hố. Quả nhiên là viễn cổ hố to. Thật vất vả, Lâm Lung đi đến xạ kích vị. Nàng liền hỏi, sư phụ, ta nên tuyển làm sao vũ khí a? Liền tuyển viễn trình pháo bắn điện từ đi. Uy lực lớn, tốt nhắm chuẩn, Trương Viễn nói ra. Được, Lâm Lung mừng khấp khởi địa điểm tuyển cỡ nhỏ pháo bắn điện từ. Phải cơ trên cánh tay phân phối trang bị vị bên trên quang mang sáng lên. Một đài 1.3 mét dài viễn trình pháo bắn điện từ trống rỗng xuất hiện ở hồ yêu trên cánh tay. A nha, không được a, sư phụ, cây súng này ta dùng qua. Sức giật rất lớn, nổ súng thời điểm ta đứng không vững. Trương Viễn nghe được âm thầm nâng trán. Hóa ra tiểu cô nương này ngay cả vũ khí danh tự đều không nhớ kỹ. Chỉ riêng nhận ra một cái hình dạng a. Hắn an ủi, không sao. Ta dạy cho ngươi đánh như thế nào mới có thể đứng ổn. Ngươi dạng này, đầu ngắm bọc tại đối diện cố định hồng tâm bên trên. Nhắm chuẩn sao? Nhắm chuẩn, Lâm Lung nghe lời khó lường. Cầm chắc, không nên động, có cảm giác hay không tay chân một trận phát cứng rắn. Giống như bị cố định trụ. Trương Viễn hỏi, cái này là thần tiễn hệ thống phụ trợ ảnh hưởng. Phi thường tốt làm. Phổ thông cấp cơ giáp hệ thống phụ trợ không? 2 giây có hiệu lực. Chỉ cần linh hoạt ứng dụng hệ thống phụ trợ. Tân thủ người chơi cũng có thể phát huy ra coi như không tệ lực công kích. Rất nhiều tân người chơi thao tác không được. Nhưng lại bảo vệ cậy mạnh. Hoàn toàn không nhìn ưu hóa hệ thống tồn tại. Kết quả thao tác rối tinh rối mù. Tạo nên cái này đến cái khác thần vũng hố. Lâm Lung tựa hồ phát hiện cái gì đại lục mới. Hồ to tiểu kêu lên, sư phụ, đây là có chuyện gì? Cái này chẳng lẽ không phải cơ giáp hỏng sao? Nàng rất nhiều lần cảm nhận được loại này tay chân phát cứng rắn tình huống. Nhưng mẫu thân một mực đang chiến trường, cũng không có thời gian dạy nàng. Nàng cũng không thế nào ưa thích chơi game, vì lẽ đó chỉ coi là khoang giả lập xảy ra vấn đề. Trương Viễn nghe cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Kiên nhẫn giải thích nói, cái này là cơ giáp động tác hệ thống phụ trợ nhắm chuẩn, điều chỉnh động tác dùng. Hiện tại ngươi mở nhất pháo thử một chút. Vừa dứt lời, Lâm Lung liền nã pháo, phanh một tiếng vang trầm. Hồ yêu cơ giáp cơ cánh tay khẽ run, nhưng vẫn cũ vững vàng đứng tại chỗ, mà nơi xa cố định cái bia hồng tâm đã bị viên đạn bỗng thấu mà qua. Lâm Lung lập tức hưng phấn kêu to lên. A tương đương ta đánh trúng á. Sư phụ, ngươi nhìn, ta đánh trúng á, ta còn không có ngã sấp xuống. Trương Viễn thật dài bật hơi, trong lòng tự an ủi mình. Cái này là thuần tân người, phải có kiên nhẫn, không thể đả kích tính tích cực. Muốn trợ giúp Lâm Lung thành lập lòng tin, một phen bản thân an ủi về sau. Hắn lớn tiếng khen, phi thường tốt, ngươi có được rất không tệ xạ kích thiên phú. Hiện tại chúng ta lại đến hầu như pháo. Liền cùng ta vừa rồi dạy ngươi thao tác. Nhớ kỹ, đầu ngắm bảo hộ, chờ một lát một cái chớp mắt, tay chân phát cứng rắn sau nã pháo. Sư phụ, ta nhớ kỹ á, tân cố định cái bia đổi mới. Lâm Lung dựa theo Trương Viễn dạy, từng cái nhắm chuẩn xạ kích. 2 giây nhất pháo một cái, tất cả đều trúng đích hồng tâm. Hơn nữa cơ giáp cũng không có bị sức giật đụng mất đi cân bằng. Trương Viễn hợp thời cho ra ngôn ngữ khích lệ. Phi thường tốt, Lâm Lung, Ngươi là ta gặp qua lớn nhất thiên phú tân thủ một trong. Ra, hiện tại lại đến một tổ. Nhớ kỹ loại này xạ kích cảm giác. Lâm Lung bị Trương Viễn khen lòng tin bùng lên. Sư phụ thế nhưng là danh chấn. Anh hùng, đại kiếm thần. Ngay cả hắn đều nói nàng phi thường có thiên phú. Vậy khẳng định không có giả. Lúc này đổi 10 cái cố định cái bia. Lâm Lung như cũ 2 giây nhất pháo. Nhất pháo kích bên trong một cái. 20 giây sau, có 2 pháo đánh vạt ra. Còn lại tất cả đều trúng đích hồng tâm. Gặp tiểu cô nương đúng thất bại có chút canh cánh trong lòng. Trương Viễn hợp thời khích lệ. Không sao, ai cũng sẽ kinh lịch trải qua thất bại. Không ai có thể một lần liền thành công. Cường giả cũng là khổ luyện ra. Sư phụ ngươi cũng là khổ luyện ra sao? Lâm Lung hỏi. Ta à? Trương Viễn khẽ giật mình. Trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại ở tiền thế. Một mình hắn ở khoang giả lập đổ mồ hôi như mưa khổ luyện điều khiển kỹ xảo tuế nguyệt. Một ngày 24 tiếng. Hắn muốn khổ luyện 18 giờ. Tay chân mài hỏng ra. Chảy máu. Ra ra Trương Đức không cho dùng thuốc. Nói là nam tử hán muốn hưởng thụ thống khổ. Làm gamma 3 hình cường hóa tề tiêm vào tiến vào mạch máu thời điểm. Loại kia phệ xương nuốt tâm kịch liệt đau nhức. Hắn đến nay khó quên. Cường hóa về sau không đến nửa phút. Hắn lại lần nữa bò vào cơ giáp khoang điều khiển. Bởi vì ra ra Trương Đức nói là. Cường hóa sau thời gian bên trong. Thân thể đang đứng ở thích ứng kỳ. Lúc này khổ luyện, dễ dàng nhất hình thành cơ bắp ký ức, bởi vì kịch liệt đau nhức, hắn thực sự không muốn động, ra ra liền dùng quải trượng hung hăng rút, dùng súng kích điện đánh, miễn cưỡng đem hắn bước tiến cơ giáp khoang thuyền. Thời gian 1 năm, bị hắn thao luyện hỏng phi cơ huấn luyện giáp khoảng chừng 14 đài. Khoang giả lập có 29 đài, hắn một ngày chảy ra mồ hôi. Thẩm thấu huyết thủy thẩm thấu tiến vào khoang điều khiển dưới đáy bọt biển. Chờ sau khi kết thúc, có thể theo bọt biển bên trong gạt ra trọn vẹn 3 chén lớn. Ngày qua ngày, hết ngày dài lại đêm thâu. Bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng vất vả về sau. Mới thành tựu cuối cùng độc cô kiếm thần vinh quang. Sư phụ, Lâm Lung hô một tiếng. A, đúng vậy a, năm đó ta luyện nhưng thảm. Kém chút luyện thành tàn phế. Trương Viễn cảm khái nói. A, khổ như vậy nha. Lâm Lung bán tín bán nghi. Chủ yếu là Trương Viễn nhìn thật sự là tuổi còn rất trẻ. Cũng liền cùng nàng không chênh lệch nhiều bộ dáng. Cố gắng, ngươi cơ sở công cũng kém không nhiều. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đánh một trận tranh tài đi. Trương Viễn nhìn xem thời gian. Mới đi qua không đến 6 phút đồng hồ. Cách Lâm Băng Thanh hẹn xong 6 tiếng còn sớm rất, vận khí tốt mà nói. Đánh lên 10 trận người người đấu đối kháng cũng là dư xài. Tại sao là người người đối kháng? Đánh bất ngờ quá không có ý nghĩa. Trương Viễn lười nhác chơi loại kia kém thông minh hình thức. Tốt lắm tốt lắm. Lâm Lung một mực nhìn Trương Viễn ở trong game quát tháo mưa gió. Đã sớm hâm mộ không được. Thường xuyên liền sẽ huyễn tượng cùng Trương Viễn ở trong game cùng nhau chơi đùa. Đến lúc đó nàng hướng sư phụ bên cạnh vừa đứng. Xem ai dám nói nàng là viễn cổ hố to. Hai người vốn là ở tổ đội hình thức. Trương Viễn liền điểm tuyển tổ đội xứng đôi. Đồng thời lựa chọn người người đối kháng hình thức. Anh hùng, chơi người kẻ trộm nhiều. Trương Viễn vừa lựa chọn xứng đôi. Bất quá 10 giây, hệ thống âm thanh liền vang lên. Xứng đôi hoàn thành, đồng đội đã vào chỗ, phải chăng tiến vào đối kháng chiến trường. Đúng, khoang giả lập vờn quanh màn hình quang mang lóe lên, xuất hiện Pandora Big Lam hồ quặng mỏ địa đồ. Cái này là 5 người đối kháng hình thức, trong đó địa đồ cùng Trương Viễn đã từng đánh qua thủy tinh hẻm núi tương tự. Vẫn như cũ là 3 cái điểm đào quáng, chỉ là địa hình hơi có khác biệt, lộ ra càng thêm gập ghềnh dốc đứng. Bản đồ này mới xuất hiện một hồi. Tiểu đội trong kênh nói chuyện bên trong liền có người gào lên. Thật sự là gặp quỷ. Đối diện tất cả đều là tinh nhuệ đẳng cấp. Ta mẹ nó nhất phổ thông hạ đoạn làm sao lại xếp tới mạnh như vậy đối thủ. Nói chuyện ID gọi đại trêu chọc. Một cái ID gọi hoa rơi hữu ý người chơi nữ lập tức nhảy ra giải thích. không có ý tứ a. Đoán chừng là sư phụ ta nước chảy vô tình duyên cớ. Hắn là tinh nhuệ thượng đoạn, tỷ số thắng cũng cao. Hắn đem chúng ta bình quân đẳng cấp cho mang cao. Bất quá các ngươi yên tâm đi, sư phụ ta rất mạnh, có thể mang bọn ta nằm thắng. A tương đương còn có cái gọi đãng ma kiếm khách. Tinh nhuệ trung đoạn chờ một chút. Đãng ma kiếm khách, kiếm thần, đại trêu chọc lại gào lên. Hì hì, sư phụ ta liền là kiếm thần đây. Lâm Lung lập tức mừng khấp khởi mà nói. Nàng cùng có vinh yên. Kết quả Hoa Rơi hữu ý lập tức cười lạnh. Đắc ý, hiện tại anh hùng bên trong khắp nơi đều là cùng phong đãng ma kiếm khách. Đãng ma kiếm khách mở thế nhưng là cuồng bạo cấp cơ giáp. Nhà ngươi kiếm thần như thế nào là tinh nhuệ trung đoạn? Tỷ số thắng còn chỉ có 36%. Trương Viễn bị nói là khẽ giật mình. Nhìn xem chính mình đẳng cấp. Quả nhiên là tinh nhuệ trung đoạn. Lại tra một cái chiến tích. Lại có trên trăm trận. Có thắng có phụ. Tỷ số thắng quả thật chỉ có 36%. Thoáng suy nghĩ một chút. Trương Viễn liền rõ ràng. 10 phần là thiên lý nhãn đổi chính mình trò chơi số liệu. Miễn đến mình bị người phát hiện. Lâm Lung lập tức không cao hứng. Sư phụ ta thật sự là kiếm thần đi. Hoa Rơi hữu ý cười ha ha. Sư phụ ngươi là kiếm thần. Sư phụ ta liền là kiếm thần tổ tông. Ha ha, cố gắng, chớ quấy dày. Chờ sau đó bốn người các ngươi đều đi theo đúng là ta. Ta mang các ngươi nằm thắng. Nước chảy vô tình mở miệng nói. Đại trêu chọc lập tức cao hứng kêu lên. Tốt tốt tốt, mặc kệ là thật kiếm thần hay là giả kiếm thần, ta lúc này nằm thắng. Hắc hắc, nước chảy vô tình lại đối Trương Viễn nói. Đãng ma, ta tinh thông công kích chiến sĩ cơ giáp. Nếu không ngươi đến cái công kích từ xa cơ giáp, liền ở phía sau phối hợp ta viễn trình chuyển vận. Trương Viễn lắc đầu, ta chờ một lúc dùng màu vàng võ sĩ đi. Ta là tới dạy đồ đệ, chờ một lúc muốn bảo vệ nàng. Nước chảy vô tình nhíu mày. Bởi như vậy chúng ta tổn thương không đủ a. Chờ sau đó nếu là đánh thua nhiều không có ý nghĩa. Không có việc gì. Thua không? Trương Viễn cười cười. Nước chảy vô tình bắt đầu không cao hứng. Huynh đệ, đãng ma kiếm khách liền một cái. Người đừng tưởng rằng làm cái ai đi. Liền thật đem mình làm kiếm thần a. Đúng lúc này. Trò chơi bắt đầu. Tiến vào trò chơi về sau. Trương Viễn trực tiếp dây tuyển màu vàng võ sĩ. Vũ khí là tiêu chuẩn một thanh kiếm cùng một mặt lực trường trọng thuẫn. Lâm Lung liền quyết định hồ yêu cơ. Đi vào liền dây tuyển hồ yêu. Tốc độ nhanh không muốn không muốn. Nàng vừa chọn xong. Hoa Rơi hữu ý lập tức không làm. Người nào như vậy tiện tay a? Đem ta hồ yêu cho tuyển. Sư phụ, ta hồ yêu bị cướp. Nước chảy vô tình một chút do dự. Liền đúng Lâm Lung nói. Viễn cổ hố to. Nếu không ngươi nhường một chút. Lâm Lung lập tức mắt trợn tròn. Nhưng ta chỉ biết cái này a. Vừa rồi sư phụ mới dạy nàng bắn súng. Nàng đang lòng tin tràn đầy. Thỏa thuê mãn nguyện địa muốn đại triển thân thủ đâu. Lúc này nhưng không nguyện ý để. Đừng vũng hố. Hồ yêu là ta. Ngươi không cho ta liền treo máy. Hoa Rơi hữu ý bắt đầu khóc lóc om sòm. Lâm Lung có chút chịu không được cái này mạnh mẽ sức lực. Bất đắc dĩ liền muốn nhường ra hồ yêu. Nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy sư phụ Trương Viễn mà nói. Đem nàng che đậy. Đừng để ý tới nàng. Tốt nhưng làm sao che đậy a? Trương Viễn khẽ chống eo. Lâm Lung lập tức lại có lòng tin. Trương Viễn nâng trán, chỉ có thể tay nắm tay dậy. Thật vất vả để Lâm Lung học được che đậy một chiêu này thần kỹ. Chờ che đậy xong, hắn chỉ nghe thấy nước chảy vô tình lạnh lùng nói ra. Đãng ma, ngươi làm như vậy không tốt à? Trương Viễn bĩu môi, tuyển chuẩn nước chảy vô tình cùng Hoa Rơi hữu ý hai cái này ai đi. Cũng trực tiếp tới cái che đậy. Sau đó hắn đúng Lâm Lung nói. Đợi sẽ bắt đầu, ngươi liền cùng ta đằng sau. Chúng ta đi số 2 quặng mỏ. Lâm Lung đương nhiên không có ý kiến. Tốt. Sư phụ, đại trêu chọc xem xét tình huống này. Lập tức mộng bức, đừng a hai người các ngươi. Nói xong nằm thắng đâu. Dạng này còn thế nào đánh. Không ai để ý đến hắn. Hoa rơi hữu ý cuối cùng vẫn không có treo máy. Nàng tuyển một đài thích khách hình miêu yêu cơ sở cơ. Một đường không ngừng đi theo Lâm Lung bên người làm ra các loại khiêu khích động tác cùng biểu lộ. Lâm Lung hoàn toàn không có phản ứng. Không phải nàng tính tính tốt, mà là bởi vì nàng gốc rễ nhìn không hiểu miêu yêu cơ khiêu khích động tác. Lúc này, đối diện ma tộc 5 cái tinh nhuệ người chơi cũng thảo luận mở. Cái này chắc thắng, đối diện liền 2 cái tinh nhuệ đoạn, cái khác 3 người 3 cái phổ thông hạ đoạn hố chơi. Ha ha, cái kia nước chảy vô tình tỷ số thắng cao tới 79%. Đó là cái cao thủ. Chờ một lúc chúng ta 4 người người đặc biệt nhằm vào hắn. Trước tiên đem hắn bảo, cái khác sẽ chậm chậm thu thập. Hắc hắc, từ khi đãng ma kiếm khách mở trực tiếp về sau, đầu năm nay luôn có người cho là mình có thể cứu vớt thế giới đâu. Các ngươi nhìn, đối diện còn có một cái 36% tỷ số thắng đãng ma kiếm khách. Ha ha ha, trông thấy, lão tử lúc này liền tuyển nhiêu ma cơ. Các ngươi nhìn xem, chờ một lúc ta ba búa là có thể đem cái này 36% tỷ số thắng đãng ma kiếm khách cho bổ bạo cơ. Ta, tiền kiếm ma tất cả đều là trêu chọc. Bất quá không quan trọng. Bích Lam hồ quặng mỏ địa hình dốc đứng. Có lợi viễn trình, ta liền tuyển mị ma xạ thủ đi. Vậy ta tuyển công kích từ xa nhện đi. Ta tuyển quyền ma. Xong, phương đều tuyển người hoàn tất. Hệ thống bắt đầu sau cùng đọc giây. 10 giây sau, một cái sục sôi hệ thống giọng nữ hô. Chiến đấu bắt đầu, phá hủy đối thủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, cơ thần, trực tiếp kênh phát ra mấy ngàn vạn đẩy đưa. Đãng ma kiếm khách đã online. Trực tiếp, Bích Lam hồ quặng mỏ. Trực tiếp kênh lập tức xuất hiện sóng to gió lớn. Tình huống như thế nào? Kiếm thần trở về, đi khởi đi lên. Đại kiếm thần trở về á, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.